Ma Tước Tướng Quân, chương 23, Hổ Tướng Hồng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng giơ cao chiến đao thúc mạnh chiến mã dẫn đầu lao lên đầu tiên ngựa chàng cưỡi tên là Hãn Huyết Bảo Mã. Ó là một loài thiên mã có sức mạnh phi thường, ngày đi ngàn dặm. Mồ hôi của nó có màu đỏ như máu nên được gọi là Hãn Huyết. Nó đã gắn bó với chàng từ khi còn là một chú ngựa non. Trải qua nhiều trận chiến lớn nhỏ, Hãn Huyết cùng thanh bá long đao trên tay Chip Boy đã chém giết không biết bao nhiêu kẻ địch hùng mạnh rồi. Chỉ là hôm nay có lẽ số mạng Chip Boy đã tận, vết thương trên vai trái nhiễm trùng mưng mủ lên vô cùng đau đớn. Nó khiến cho cả cơ thể chàng run lên từng hồi, mồ hôi toàn thân đổ ra liên tục. Cánh tay phải cầm đao cũng vô cùng yếu ớt, vết thương làm chiến lực của chàng chỉ còn được khoảng 3 thành. Thật khó mà chiến thắng được những tên mãnh tướng của kẻ địch. Chỉ giao chiến được khoảng 10 hiệp, Chip Boy đã bị Tào Khiêm dồn xuống thế hạ phong. Thượng tướng quân Hoàng Hùng nhìn thấy thuộc hạ Tào Khiêm chiếm được ưu thế trước Chip Boy thì cất giọng cười lớn. Thiên hạ đồn rằng Chip Boy cho điên là một hổ tướng đương thời, thì ra cũng chỉ là thổi phồng mà lên mà thôi. Tướng lãnh đế quốc sang ta mới gọi là thiên hạ vô địch. Ha, ha, ha, đúng lúc này tiếng vó ngựa kỵ binh phía sau lưng vang lên dồn dập. Một đội quân chỉ khoảng 5.000 nhân mã bất chợt xuất hiện. Đi đầu là một tướng lĩnh trẻ hình dáng dữ tợn uy nghi. Trên tay hắn cầm một đôi song thiết kích, từ xa tên tướng lĩnh mở miệng ra quát lớn, lũ chuột nhắt đế quốc sang, kẻ nào vừa mở miệng sỉ nhục tướng sĩ Persian ta, kẻ nào dám mở miệng xưng là thiên hạ vô địch. Tiếng quát vang vọng như sấm quanh quần khắp chiến trường. 5.000 nhân mã Persian bất ngờ xuất hiện tại đây khiến cả hai đội quân đang giao chiến hết sức bất ngờ. Nhất là Chip Boy chó điên. Khi chàng sai người đưa tin xong gần như là mọi việc xảy ra ngay sau đó. Tàn quân Persian cũng vừa đánh vừa rút lui liên tục, theo lý mà nói quân thủ thành Arian dù có nhận được tin nhưng cũng chưa thể phản ứng nhanh như thế được. Nhưng quả thật là Chip Boy chó điên cũng khá là may mắn. Tướng thủ thành Arian là Hồng Anh vừa lúc mang 5.000 quân ra khỏi thành tập trận. Đồng thời muốn thảo phạt những nhóm thổ phỉ cướp bóc hiện hoành hành tại vùng này. Từ khi quốc vương Cyrus đại đế xuất đại quân tiến về vùng Safavid, bọn chúng liên tục nổi lên cướp bóc khắp nơi. Đây đều là những nhóm quân còn sót lại của những tộc Manji đã được thuần hóa khi xưa. Chúng chủ yếu là các tộc người Oman thường sinh sống trong các khu rừng nguyên sinh rậm rạp. Nhận được tin từ tiền tuyến, Hồng Anh liền quyết đoán mang theo luôn đội quân này tới đây. Hồng Anh là một tướng lĩnh trẻ tuổi nhưng lại là một tướng rất có tầm nhìn xa trông rộng. Chàng biết thành Arian này sớm muộn cũng có họa binh đao nên chưa bao giờ chủ quan. Ngày ngày chàng đều tổ chức chiêu nạp những thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Sau đó xen kẽ tân binh huấn luyện cùng những lão binh dày dạn kinh nghiệm. Còn thường xuyên xuất quân thảo phạt thổ phỉ tăng cường thực chiến. Chính vì vậy dưới trướng Hồng Anh tuy chỉ có 9.000 quân nhưng đều là quân tinh nhuệ. Chưa kể dưới trướng còn có 4 mãnh tướng võ nghệ xuất chúng là Hoàng Lan, Việt BM, Tịnh Văn và 9X Công. Mới đây chàng còn vừa chiêu nạp được một quân sư rất có tài tên là Tuân Đen, hắn vốn xuất thân từ tầng lớp sĩ tử vùng Đại Giang Tiền Hải. Học thức vô cùng uyên bác, có tài hùng biện và xem dịch què rất vi diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một cuộc tranh luận giữa 100 học giả nổi tiếng khi xưa, một mình Tuân Đen mở miệng đánh lui tất cả các sĩ tử khác. Khi hắn mở miệng thì dù là ai đi chăng nữa cũng phải cứng họng chịu thua. Đúng là một kỳ tài hiếm có. Tất cả cách thức phòng thủ, đội hình chiến thuật trong quân đội phòng thủ thành Arian Hồng Anh đều là nhất sắp xếp theo sự góp ý của quân sư Tuân Đen. Có thể nói là vô cùng trọng dụng. Lúc này Hồng Anh đang cùng 4 tướng Việt BM, Tịnh Văn, Hoàng Lan, 9X Công chia quân làm 2 mũi đánh thẳng vào 2 vạn quân hổ báo của tên hổ tướng Hoàng Hùng. Thấy kẻ đến chỉ là một tướng lãnh trẻ và khoảng 5.000 quân đội, Hoàng Hùng cũng không hề tỏ ra lo lắng. Hắn liền chia quân làm 2 cánh nghênh địch. 1 vạn quân của phó tướng Tào Khiêm tiếp tục giao chiến cùng tàn quân của Chip Boy chó điên. 1 vạn quân hắn đích thân chỉ huy tiến lên đối địch cùng đội quân mới đến. Hoàng Hùng dáng người cao lớn dũng mãnh, sử dụng binh khí là một thanh đại đao rất nặng. Hắn vốn xuất thân dòng dõi tướng lãnh, từ nhỏ rèn luyện võ công vô cùng khắc khổ. Năm 15 tuổi đã nổi tiếng khắp vùng biên giới Vân Nam với đao pháp vô cùng bá đạo. Trong cuộc giao đấu thi tài của quân hổ báo dưới trướng đại tướng Sơn Lống khi xưa, một mình Hoàng Hùng đả bại tất cả những mãnh tướng khác giành lấy danh hiệu hổ tướng số 1. Có thể nói ngoài chủ tướng Sơn Lống ra hắn chưa hề có đối thủ. Vô số tướng lãnh dũng mãnh của Persian cũng đều thành oan hồn dưới đại đao của hắn trong trận chiến Safavid mới rồi. Quân ngũ thường lấy sức mạnh vi tôn, vì vậy Hoàng Hùng rất được những tướng sĩ dưới trướng kính trọng. hắn chính là thanh bảo đao sắc bén nhất của đội quân hổ báo dũng mãnh này. Năm mãnh tướng dưới trướng hắn cũng múa tít vũ khí đi đầu xung sát. Chính là các tướng Hoàng Long, Hoàng Hổ, Hoàng Thước, Hoàng Phụng, Hoàng Quy nổi tiếng với danh xưng ngũ bá đao tướng quân. Cả năm người bọn chúng đều học theo chủ tướng sử dụng binh khí là đại đao. Võ công mỗi tướng đều xuất chúng vạn người mới có một. Hai đội quân không có bất kỳ do dự gì lao vào nhau chém giết. Năm ngũ đao tướng quân phía đế chế sang cũng phân ra đối địch cùng năm tên tướng địch. Hoàng Long đứng đầu năm tướng phụ trách giao chiến cùng Hồng Anh. Tướng sĩ hai bên cùng lao vào nhau chiến đấu. Hồng Anh khuôn mặt trẻ trung ương ngạnh lại uy nghi. Vũ khí chàng sử dụng là đôi thiết kích ngắn tên gọi tàn huyết, được đặc biệt chế tạo từ tinh thiết do một đại gia về binh khí chế tác. Nó được chàng sử xuất linh hoạt không khác gì hai cánh tay chàng vậy. Mặc dù xuất sơn không lâu nên Hồng Anh chưa hề có danh tiếng gì lớn. Nhưng nếu người nào tinh ý thì sẽ nhận thấy võ lực của chàng là vô cùng khủng khiếp. Mỗi một chiêu đánh ra đều có kẻ địch lập tức mất mạng. Mà kích pháp chàng sử dụng đều đơn giản bá đạo, chính tỏ lực tay người phát chiêu phải rất chi là mạnh mẽ. Chiến mã của Hồng Anh cũng là một trong những loài vương mã. Thân ngựa dài một trượng, cao tám thước, lông toàn thân đỏ rực như lửa. Ngày đi ngàn dặm, trèo đèo lội suối như đi trên đồng bằng. Nó chính là kỳ vật hiếm có trên đời với tên gọi là ngựa xích thố. Tướng Hoàng Long thấy Hồng Anh chém giết rất nhiều tướng sĩ bên mình thì dục ngựa phi lại, tay giơ cao đại đao bổ ra một chiêu miệng thét to vang dội. Tên chuột nhắt tiếp bản tướng một đao. Hồng Anh chẳng nói chẳng rằng hai tay huy động song kích sử ra một chiêu lưỡng đầu tuyệt kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích nhắm vào đầu chiến mã, một kích nhắm vào đầu tướng địch, chiêu thức nhuần nhuyễn tự nhiên như nước chảy mây trôi, mang phong phạm của một đại tông sư võ học, chiêu thức sử ra vừa nhanh vừa mạnh như vũ bão, hai tay vừa phát lực đầu kích đã đến trước đầu chiến mã của tướng địch rồi. Cách chương.